Thần Điêu Phong Vân, chương 089, Song Phi Song Mỹ, góc truyện audio.com. Đêm khuya ly khai Hoàng Cung, Lý Hổ một đường tâm lý phức tạp về tới hậu quốc hầu phủ. Cũng vô tâm tình cùng chúng nữ trêu ghẹo, liền một mình tìm cái xương phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai thiên cương lượng, hắn liền sớm nổi lên đến. Phu quân, hôm nay thật sớm a. Trong viện, Lý Hổ xích trên thân, đang ở Uy Vũ Sinh uy luyện võ công. Này thần luyện đã muốn thành nhà của hắn thường cơm rau dưa. Người tới bưng nước trà, Lý Hổ cười hồi đầu, nhìn mỹ nhân uốn éo tam diêu qua đến, mang nói, Hường Anh, vì sao không nhiều lắm ngủ hội. Lâm Hường Anh buông nước trà, đi đến Lý Hổ bên người, sở trường tay áo thay hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi. Kiều Thực nói, đêm qua không ngủ hảo. Phu quân đi gặp Hoàng thượng, ta sợ có chuyện gì? Không có việc gì, chính là tìm ta tâm sự thiên. Lý Hổ cười nói, hắn cũng không thể nói lời nói thật, nếu làm cho Lâm Hường Anh biết chính mình muốn đi thống lĩnh hậu cung. Kia còn rất cao, Lâm Hường Anh không nghi ngờ có hắn. Một đôi mị nhãn ngoéo một cái Lý Hổ, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn khinh ngữ nói. Phu quân, nhiều ngày ngươi cũng không tìm người ra. Tối nay của ta môn cho ngươi mà khai. Nhìn mị dạng Lâm Hường Anh, Lý Hổ âm thầm cảm thán một chút, nữ nhân này hơn, chính mình xã giao cũng nhiều. May mắn hắn bản sự hảo, cho dù đem sở hữu nữ nhân tập hợp đứng lên, một đêm không ngừng, hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt. Có khi Lý Hổ suy nghĩ, có phải hay không đời trước chính mình là cái thái giám. Đời này yếu bồi thường lại đây. Không có cự tuyệt Lâm Hường Anh, mà là trực tiếp lôi kéo nàng về tới chính mình phòng. Lý Hổ liền vội thiết yếu lui điệu Lâm Hường Anh trên người xiêm y, bị nàng lấy tay chặn. Chỉ thấy Lâm Hường Anh oán trách nói, phu quân, người cũng gột rửa thối hãn, người ta ở cấp, cũng không cấp vào lúc này à. Lý Hổ thế nào còn tại đi hướng thân mình, trực tiếp thô thủ cởi bỏ Lâm Hường Anh bên hông tế mang. Trên người nàng váy dài tự nhiên hướng hai bên thiểm mở ra. Của nàng thướt tha dáng người triển lộ không bỏ sót, non nớt da thịt giống như ở hướng Lâm Hải Phong khoe ra. Phảng phất lộ ra trong suốt nhu hòa quang huy, liền đem Lâm Hường Anh xấu hổ đến mắt đỏ, thân mình lui cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn đến ngực sườn một cái phấn hồng sắc bán hình cung. Đẫy đà đùi tuy rằng khúc khởi kẹp chặt, không thấy được của nàng bí ẩn, lại khiến cho kia đổ tam giác chỗ càng thêm mê người. Trước mắt như vậy một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ nhân, làm cho Lý Hổ chỉ cảm thấy quanh thân lửa nóng, trong mắt huyến lệ dị thường, không biết nên nói cái gì đến tán thưởng. Tuy rằng xem qua Lâm Hường Anh dáng người vô số lần, Lý Hổ lại cảm thấy mỗi lần xem, đều đã có một loại mới mẻ cảm. Lâm Hường Anh khuôn mặt đỏ tươi như yếu thiêu đứng lên. Xấu hổ kêu lên, phu quân, ngươi chính là như vậy thô lỗ. Lý Hổ không khỏi bật cười, nói, đó là lão bà đẹp mặt à, đẹp mặt cũng không gặp ngươi mỗi ngày nhìn ta. Phu quân sẽ lời ngon tiếng ngọt, làm quan, theo giúp ta nhóm thời gian liền càng thiếu. Lâm Hường Anh có chút ai oán nói, nhìn của nàng biểu tình. Lý Hổ cười, cởi xuống chính mình quần áo, nhẹ nhàng cầm Lâm Hường Anh cổ tay, nói, đừng như vậy, người phu quân ta tuyệt không hội rời đi các ngươi. Nghe Lý Hổ trong lời nói, Lâm Hường Anh gật gật đầu, chăn tiền Lý Hổ hôn vài cái. Lâm Hường Anh trong lòng ý loạn tình mê, rốt cuộc xứ không hơn lực, ưm một tiếng, mặc hắn bắt tay cánh tay, hai chân đều triển mở ra. Trích xấu hổ đến hai gò má nóng bỏng, Lý Hổ cúi đầu vừa thấy, không khỏi tâm hồn không chừng, ánh vào mi mắt là một đôi phấn thản nhiên bộ ngực sữa. Thật sao so với đậu hủ còn muốn non mịn, tuyết phu nõn nà, vô cùng, tựa hồ kia vài mây đen nhu ti tán ở này thượng. Da thịt cũng muốn hơi hơi đạn hãm, cơ hồ cũng bị mở đầu đâm bị thương bình thường, hai điều bạch nị tinh nhuận đùi trong lúc đó. Tận có cực rất thưa thớt che đầy, cất dấu hồng nhạt kiều diễm hoa văn, coi như một khối thủy tinh trơn nhẵn thoáng vỡ ra, phát ra mê người thiển màu hồng ánh sáng màu, thượng có nhất hoàng nước suối chậm rãi trào ra, Phu quân, chấm chấm, xấu hổ, Lâm Hướng Anh lấy cực kỳ ai oán ánh mắt nhìn Lý Hồ. Xinh đẹp thân mình nhẹ nhàng run run, nàng dáng người mặc dù không kịp Tiểu Long Nữ, yêu hương vân chờ nữ nhân thất tha nhiều vẻ, nhưng da thịt mỹ, cho dù từng có chi, phấn điêu ngọc mài, bạch bích không tì vết, Lý Hổ lấy lại bình tĩnh, thấp giọng khinh gọi, Hướng Anh, Lâm Hướng Anh sớm xấu hổ đến lỗ tai hồng đến căn thượng. Hốc mắt Lý chớp động cảm động tâm tình, cùng với một chút kích động, Lý Hổ hết sức bình phục hô hấp, lấy mỉm cười trấn an nàng, ta tựa vào bên người nàng, bàn tay nhẹ phất động nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng, chích hơi nhất đụng vào. Không ngờ Lâm Hướng Anh như vậy nhịn không được, lập tức kiểu đề mãnh liệt, nếu có chút sở thất, trong lòng cũng là quản khống không được, thấp giọng nói, Hướng Anh, ta muốn đến đây nga. Lâm Hướng Anh vẻ mặt đỏ bừng, lập tức nhắm mắt lại, mang điểm ngượng ngùng run giọng thấp minh, người tới a ta mới sẽ không sợ đâu. Này trương nũng nịu khuôn mặt phối hợp thượng liều lĩnh vẻ mặt. Hơn nữa một câu cậy mạnh nói, thích Lý Hổ trong lòng kinh hoàng, đơn giản ôm cổ Lâm Hướng Anh, hai người tứ chi tướng triền, lửa nóng bốc lên đứng lên, phu quân, sắp tử ta, chấm, hảo đài, hảo thích cha, một đôi tình đến nùng chỗ người yêu, lúc này đúng là túi bụi, một mảnh mật ý, đừng nói Lý Hổ bất chấp khinh thủ khinh cước, Lâm Hướng Anh cũng buông ra. Bởi vì ban ngày, mà sợ bên ngoài thị vệ cùng nha hoàn nghe được thẹn thùng. Nhanh ôm Lý Hổ lưng, cao thấp vỗ về chơi đùa, đem một thân ôn hương nguyễn ngọc đều kính dâng, vong tình hôn trả Lý Hổ, làm người ta tâm động bộ ngực sữa kề sát hắn trong ngực. Say mê trong đó, phu quân, sớm một chút trở về a, cùng Lâm Hướng Anh vẫn triền miên đến ban đêm, lại cùng với hắn nữ nhân mây mưa thất thường một phen. Một đêm cũng không nghỉ ngơi, Lý Hổ mới đưa sở hữu nữ nhân giải quyết, thần hy, hắn ly khai hộ quốc hầu phủ, hôm nay là hắn ngày đầu tiên tiền nhiệm, vâng chịu Tống Nhân Tông tôn chỉ, hắn hiện tại đã muốn trở thành quản lý hậu cung hộ quốc hầu đại nhân. Vì giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, Tống Nhân Tông cho hắn an bài bốn giúp đỡ, bốn người này cũng không phải là người thường, ở trong hoàng cung cũng là rất uy vọng. Được xưng tứ đại thái giám, Đông Nhân, Tây Vân, Bắc Lãng, Nam Thủy, bốn người này là bên người hoàng thượng bên người thái giám. Bình thường đều là phụ trách Tống Nhân Tông khởi cư ẩm thực. Có thể đem bọn họ an bài ở chính mình bên người. Lý Hổ cũng coi như biết Tống Nhân Tông quyết tâm, tuyệt đối vượt qua chính mình tưởng tượng. Hổ ca, đây là hậu cung lạp, ta mấy ngày trước đây đã tới. Bén nhọn thanh âm ở bên tai vang lên, Lý Hổ cả người nổi da gà đều nổi lên, nhưng là cũng không dám khinh thường này nói chuyện Đông Nhân. Tứ đại thái giám có thể trở thành Tống Nhân Tông bên người tối hồng thái giám. Bọn họ cũng không phải nói chỉ biết hầu hạ hoàng thượng. Lý Hổ rất dễ dàng có thể nhìn ra được, bốn người này cũng không phải bình thường, bởi vì bọn họ trên người nội lực cao. Làm cho Lý Hổ cũng là hoảng sợ, nếu bọn họ bốn người liên thủ, Lý Hổ cũng không nhất định có thể thắng được bọn họ. Đương nhiên bọn họ muốn giết chính mình, cũng là nan thực, Lý Hổ gật gật đầu nói. Đông huynh, người đã tới, đối nơi này khả quen thuộc thôi, xem như quen thuộc một chút đi. Này hậu cung giá trị thủ thống lĩnh chính là La Phàm con La Hổ. Mỗi ngày đều ở phía sau trong cung chuyển động. Đông Nhân nói thẳng nói, Lý Hổ sửng sốt, La Hổ không phải cấm vệ quân thống lĩnh sao, như thế nào có thể đến hậu cung đâu. Lúc này Tây Vân ở một bên bổ sung nói, hậu ca có điều không biết, này hậu cung có cái kêu Long Lan Tần Phi, 16 thất còn tuổi nhỏ, đã bị chiêu vào cung, thì tính sao, Lý Hổ không rõ trong đó hàm nghĩa, này hoàng thượng hàng năm đều đã tuyển mỹ nữ tiến cung làm chính mình lão bà. 16 thất ở Tống Triều cũng đã đến kết hôn tuổi. Cho dù lại có nhỏ, tiểu nhân, cũng không vì kỳ đi. La Hổ thích nàng, này tại Triều Lý căn vốn không phải bí mật, nhưng là kia Long Lan đều không phải là bình thường nữ tử. Mặc kệ La Hổ như thế nào theo đuổi, nàng cũng không hiểu ý động. Hoàng thượng biết, cũng là không có cách nào. Ai kêu La Phàm là thừa tướng, La Tiêu là hoàng hậu đâu. Tây Vân nói tiếp, Lý Hổ thế này mới tỉnh ngộ, nghĩ đến này hậu cung, chính là nàng La Gia Bàn. Nếu không chính mình lui Mông Cổ binh, này Đại Tống Hoàng Triều khả năng đều phải đổi thành La họ. Nghĩ kia kiêu ngạo La Phàm, Lý Hổ đó là một trận chán ghét, thế nhưng cùng chính mình là địch, kia cũng không thể tự trách mình tâm ngoan. Tốt lắm, đi thông chi bên trong thủ quan, ta tới đón thủ hậu cung bảo hộ công tác. Lý Hổ phất phất tay, làm cho bốn người đi trước từng bước vào hậu cung, đợi bọn hắn toàn nhất lưu chạy chậm vào hậu cung đại môn. Lý Hổ còn lại là chậm rãi tiêu sái đi vào. Này hậu cung kiến trúc đàn, cũng là trong hoàng cung nhất đại lượng điểm, cung điện Thái Hòa, thân cung điện, chỉ có ngang hàng mà không hề chừng. Trước mắt hoa cỏ cảnh quan, cũng là làm cho Lý Hổ tâm thần duyệt si. Nói như thế nào, này cũng là hậu cung. Hắn bước chậm ở thềm đá đi ra thượng, ánh mắt chung quanh ngắm đứng lên. Xa xa vẫn là gần chỗ, mặc kệ là phòng khách vẫn là một tòa tòa tiểu cung điện Lý. Nơi nơi chỉ có thể nhìn đến quần áo hoa lệ nữ nhân cùng một ít còn tuổi nhỏ cung nữ. Vẫn chưa có cái gì nam thái giám cùng nam thủ vệ ở trong này. Tỷ tỷ, mau nhìn, cái kia nam nhân không phải trước đó vài ngày theo Tương Dương đến Lý Hổ đại anh hùng thôi. À, là hắn như thế nào đến hậu cung? Chẳng lẽ không biết hậu cung quy củ sao? Chúng ta đây có phải hay không đi khuyên can hắn tái hướng Lý đi? Nếu như bị hoàng hậu nhìn đến, phi giết hắn không thể. Tốt, cùng đi, Lý Hổ đang ở cúi đầu đi trước. Đột nhiên trước mắt xuất hiện hai cái mặc lụa trắng váy dài mạn diệu nữ tử. Hai người diện mạo có chút giống nhau, dáng người no đủ thả khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Nhìn nàng hai người, Lý Hổ cố ý lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi là Lý Hổ đi. Trong đó một cái nữ tử cười hỏi. Lý Hổ đốt đầu nói. Đúng là tại hạ, xin hỏi các ngươi là. Đọc truyện online tại choang. Có một cái khác nữ tử che miệng cười duyên lên. Một lát mới nói, chúng ta là Hoàng thượng Tần Phi, nàng là ta tỷ tỷ, kêu Ngọc Phượng, ta gọi là Ngọc Phân. Ha ha, nguyên lai là Tần Phi nương nương, không biết hai vị nương nương vì sao ngăn cản tại hạ đường đi. Lý Hổ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn này hai cái tuổi chừng 20 tả hữu Tần Phi. Ngoài miệng cười hỏi, thì thật hắn vừa rồi đã sớm nghe được hai người đối thoại. Nhưng là nếu chính mình đến đây hậu cung, vốn không có hội sợ chết tâm, này hoàng hậu cho dù quyền lợi tái đại, cũng chỉ là một người thống lĩnh hậu cung hoàng hậu. Lý Hổ chưa bao giờ hội sợ một nữ nhân. Ngọc Phượng mặt đỏ lên, ánh mắt phiêu liếc mắt một cái Lý Hổ, thấp giọng nói, đây là hậu cung, trừ bỏ hoàng thượng đích thân tới, hoặc là hoàng thượng sai khiến thái giám đến phái sự, nam nhân khác không được vào. Đúng vậy, ngươi vẫn là chạy nhanh lui về đi, nếu như bị hoàng hậu nhìn đến, xảy ra đại sự, Ngọc Phân vội vàng nói, nhìn hai người như thế quan tâm chính mình, Lý Hổ tự nhiên cười cười, nhưng là không chút nào không có phải rời khỏi ý tứ, mà là trả lời, cảm ơn hai vị nương nương quan tâm, ta chỉ là nhìn xem này hậu cung, đợi thì sẽ rời đi. Ngay tại Ngọc Phượng tỷ muội còn muốn khuyên can Lý Hổ rời đi khi. Đột nhiên xa xa vang lên một tiếng bén nhọn tiếng quát tháo. Cung đưa hoàng hậu nương nương ra cung. Này một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Lý Hổ rất quen thuộc. Là kia đông nhân, nghe được hắn la lên. Lý Hổ hồi đầu muốn đi hội hoàng hậu bộ dáng. Hai điều cánh tay lại bị Ngọc Phượng tỷ muội gắt gao hoàn ở. Nàng lưỡng lôi kéo Lý Hổ liền hướng phía sau cung điện lui đi. Cảm thụ được hai người mềm yếu thánh nữ phong kề sát bắt tay vào làm cánh tay. Lý Hổ không có tránh khai, mà là theo các nàng lui vào này cung điện. Đến bên trong, Ngọc Phượng chạy nhanh đóng cửa lại. Thở hổn hển nói, Lý Đại Nhân, Hoàng hậu hôm nay đi Ngũ Đài Sơn dâng hương. Người khả trăm ngàn không thể bị nàng xem đến. Ngọc Phân còn không có buông ra Lý Hổ, nhìn hai tỷ muội như thế, Lý Hổ tự biết các nàng là thật vì chính mình suy nghĩ. Không khỏi cười cảm tạ các nàng, Tại đây khi, Lý Hầu cũng nhìn đến Ngọc Phượng ánh mắt vẫn đều là vụng trộm đánh giá chính mình. Cái loại này muốn nhìn lại không dám nhìn cảm giác, thật sự rất đáng yêu. Bên cạnh Ngọc Phân rõ ràng so với nàng lớn mất chút. Hoàn Lý Hầu cánh tay chính là không buông ra. Cách chương.